Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 407, chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ riêng khả năng nhìn thấu này, trên thương trường, Cố Hiểu Thanh khó có đối thủ. Vậy thì, phần tài sản này của tôi ít nhất phải có giá trị nhất định. Anh nghĩ sao? Cố Hiểu Thanh không nhận được câu trả lời từ Phong Khinh Dương. Đồng nghĩa với việc hắn ngầm thừa nhận lời cô, đây cũng là điều cô đã dự đoán. Không có gì đáng sợ, cô đã có phương án đối phó từ trước, tự nhiên không sợ hãi gì. Nói đi, yêu cầu của em. Phong Khinh Dương thở dài, dù rất không muốn để Cố Hiểu Thanh nắm thế chủ động, nhưng một khi đối phương đã nhận ra, hắn mất đi lợi thế của mình. Có lẽ Phong Khinh Dương không có tình cảm gì với Cố Hiểu Thanh, nhưng hắn cảm thấy cô chính là người bạn đời lý tưởng nhất của mình. Nếu Cố Hiểu Thanh thực sự yêu hắn, hắn sẽ có một trợ thủ đắc lực tuyệt vời. Tiếc thay, trời không chiều lòng người. Ít nhất anh phải thả họ về chứ. Nếu ngay cả gia đình tôi cũng không được thả, thì việc tôi giao tài sản cho anh chẳng khác nào cho không. Tôi không ngốc. Phong Khinh Dương dừng lại, nói với Cố Hiểu Thanh, có thể, nhưng không thể thả hết. Gia đình tôi, anh thả họ về trước. Cố Hiểu Thanh nhìn chằm chằm vào Phong Khinh Dương. Vô ích, tôi chỉ có thể thả một người. Vậy tôi thà để họ chết ở đây. Cố Hiểu Thanh nhìn Phong Khinh Dương, giọng trầm đục. Phong Khinh Dương giật mình, toát cả mồ hôi lạnh. Hắn không chắc nên thử giết một người xem Cố Hiểu Thanh có thực sự giả vờ không, hay nên nhượng bộ, thành thật mà nói. Hắn không nghĩ sau khi giết một người, Cố Hiểu Thanh sẽ hợp tác ngoan ngoãn. Hắn hiểu rõ, chỉ cần động đến một sợi tóc của gia đình cô, hai bên lập tức đổ vỡ. Bởi vì, Cố Hiểu Thanh chính vì gia đình mới mạo hiểm đến đây. Điều đó cho thấy gia đình quan trọng với cô thế nào. Giết bất kỳ ai, Cố Hiểu Thanh chắc chắn sẽ liều mạng với hắn. Phong Khinh Dương thực sự không dám đánh cược. Mạng lưới kinh doanh của Cố Hiểu Thanh quá lớn, hắn không cần thiết phải đẩy cô vào đường cùng. Được rồi, tôi sẽ thả gia đình em về. Phong Khinh Dương nhượng bộ. Bước này hoàn toàn bất đắc dĩ. Cố Hiểu Thanh nhìn Phong Khinh Dương cho người đưa gia đình cô đi. Nhưng cô không vội, cô sẽ đợi Tiểu Ngô đón họ và rời khỏi cổ thành rồi mới bàn chuyện với hắn. Phong Khinh Dương cũng đoán trước, hắn không sốt ruột. Khi Tiểu Ngô đón được người và đưa gia đình họ Cố về Thượng Hải an toàn, hắn thông báo cho Phong Khinh Dương, mấy ngày này, Cố Hiểu Thanh ở khách sạn ăn ngon ngủ kỹ. Không có việc gì phải lo. Cô nắm rõ thái độ của Phong Khinh Dương đối với mình. Đã 3 ngày kể từ khi đến đây, gia đình họ Cố đã về nhà an toàn. Cố Hiểu Thanh hoàn toàn yên tâm, thản nhiên ngồi ăn sáng cùng Phong Khinh Dương. Cố Hiểu Thanh, em cũng nhận được tin. Gia đình em đã được thả về. Giờ em nên thực hiện lời hứa chứ. Phong Khinh Dương lau miệng, ngẩng đầu hỏi. Cố Hiểu Thanh đặt đũa xuống, nhìn hắn, tôi tò mò, anh và Phương Thiếu Hàn có ân oán gì? Một người phụ nữ. Phong Khinh Dương mỉm cười, một người phụ nữ, hai người tranh giành một người phụ nữ. Cố Hiểu Thanh cảm thấy chuyện trẻ con như vậy khó xảy ra với Phong Khinh Dương. Không, tình cảm của tôi với cô ấy giống như em với gia đình. Cô ấy từng là người phụ nữ khiến tôi cảm thấy ấm áp nhất. Phong Khinh Dương nhớ lại. Tiếc là, Phương Thiếu Hàn không những không cứu được cô ấy, mà còn gián tiếp hại chết cô ấy. Cô ấy thích Phương Thiếu Hàn. Cố Hiểu Thanh gần như đoán ra chuyện gì xảy ra. Ừ, lúc đó tôi và Phương Thiếu Hàn tuy có xung đột nhỏ, nhưng chúng tôi cũng coi nhau là bạn, đều ngưỡng mộ đối phương. Phong Khinh Dương gật đầu. Lúc đó, tôi thấy Phương Thiếu Hàn cũng không tệ, đáng để gửi gắm. Không ngờ, hắn không cứu được cô ấy, thậm chí để cô ấy hy sinh mạng sống vì cứu hắn. Vậy anh cũng không thể trách Phương Thiếu Hàn chứ? Cố Hiểu Thanh nhíu mày, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Người phụ nữ kia vì cứu Phương Thiếu Hàn mà hy sinh. Dù không biết chi tiết, nhưng cô hiểu đại khái tình hình. Tôi không trách hắn, tôi chỉ không thể chấp nhận việc hắn dùng mạng sống cô ấy đánh đổi để yêu người phụ nữ khác. Phong Khinh Dương nhìn Cố Hiểu Thanh, bình tĩnh nói, ban đầu, tôi biết lão gia Phương sẽ không chấp nhận em, giống như lão từng không ưa tôi vậy. Lão có định kiến rất sâu với giới doanh nhân. Cái gì? Cố Hiểu Thanh không ngờ định kiến của lão gia Phương với cô lại là vì cô kinh doanh. Cô luôn nghĩ nhà họ Phương tự cho mình là con cái gia thế, khinh thường nhà họ Cố. Đúng vậy, rào cản lớn nhất giữa em và Phương Thiếu Hàn chính là em lại là một doanh nhân. Lão cổ hủ đó ghét nhất là chủ nghĩa tư bản và tầng lớp tư sản như em. Nhưng giờ khác rồi, lão gia Phương sắp về trời. Còn Phương Chi Tuyết lại rất quý em. Một khi cô ấy nắm quyền, em và Phương Thiếu Hàn sẽ không còn trở ngại. Phong Khinh Dương nhìn rất thấu. Phương Chi Tuyết, quý tôi. Cố Hiểu Thanh tuy khâm phục sự kiên cường của Phương Chi Tuyết, nhưng không ngờ cô ấy lại quý mình. Đây là lý do gì vậy? Tất nhiên, nếu không lúc trước chỉ cần đưa ra báo cáo trà sữa của em không đạt chuẩn là có thể GTCSTM. Điều này với cô ấy quá dễ dàng. Tại sao cô ấy lại giữ lại báo cáo kiểm định cuối cùng đạt chuẩn? Tại sao không hủy hoặc làm giả? Chính là để sau này em có thể chứng minh mình. Cô ấy có thể dùng nó khôi phục danh dự cho em, cũng như bảo vệ những hậu quả do việc lợi dụng quan hệ gây rối cho em. Dù sao, những người đó chỉ nghe lệnh mà thôi. Phong Khinh Dương và Phương Chi Tuyết có thủ đoạn tương tự. Tiếc là Cố Hiểu Thanh lúc đó không phải Cố Hiểu Thanh bây giờ. Nên trong trận chiến ngầm với Tân Thế Giới, hắn thất bại thảm hại. Kể cả trong chuyện đối xử với gia đình em, cô ấy cũng chỉ làm vừa đủ, không tận diệt. Điều này không phù hợp với phong cách của một lão tướng dày dạn. Nếu thực sự muốn trừ khử em, cô ấy đã ra tay tàn nhẫn. Cô ấy không làm vậy vì rất quý mẫu người như em. Cô ấy muốn tạo điều kiện cho em và Phương Thiếu Hàn. Vì vậy, anh quyết định giết Phương Thiếu Hàn. Cố Hiểu Thanh đoán ngay ý đồ của Phong Khinh Dương. Nếu không thể giết cô, hắn chỉ có thể nhắm vào gia tộc Phương. Hơn nữa, nhà họ Phương đang ở thời điểm yếu nhất. Đúng vậy, lần này nhà họ Phương chắc chắn diệt vong. Mạng sống của Phương Thiếu Hàn là do nghĩa muội của tôi đổi lấy. Tôi có quyền thu hồi. Dù sao, tôi không thể để hắn dùng mạng sống đó để yêu người phụ nữ khác. Phong Khinh Dương nói với vẻ ám ảnh. Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ngọt tinh xảo đi vào nhà hàng. Xin hỏi quý khách còn cần gì nữa không? Nữ phục vụ xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào hỏi hai người. Không cần nữa, Cố Hiểu Thanh không có tâm trạng ăn sáng. Hơn nữa vừa ăn xong, cách chương.